Nhất ngôn thông thiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, biên, Spring, Bird, trong tửu lâu, Trăm Yêu vừa mới đến Thiên Nam đã bắt đầu tự mình mở một bàn tiệc đón khách phương xa. Rượu và thức ăn không tệ, chẳng qua quá ít, vì vậy đại yêu ăn chưa đủ đã bắt đầu ăn cả tiểu nhị trong tửu lâu. Cảnh tượng nuốt sống người ngay tại chỗ đáng sợ đến mức trưởng quầy mặt không có chút máu. Quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên, đến lúc Trăm Yêu nuốt sạch hết tất cả tiểu nhị cùng khách nhân khác trong tửu lâu. Lôi Lục mới đặt chén rượu xuống, lấy một bức vẽ từ trong ngực ra, bung mở bức vẽ, Lôi Lục nhìn trưởng quầy đang quỳ gối trước mặt, hỏi, có nhận ra người này hay không? Trưởng quầy quán rượu hơn 50 tuổi, tuy mặt không còn chút máu nhưng lại không bị cảnh tượng khủng bố kia dọa ngất. Lão cả gan ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt khẽ động, nếu đã không nhận ra, người cũng sẽ bị nuốt sạch như đám nhân tộc kia. Lôi Lục nhìn ra đối phương chần chờ, trong lòng lập tức trở nên vui vẻ. Lần này gã tùy ý hỏi, căn bản không ôm hy vọng gì. Thế nhưng xem ra, vừa mới ghé Trạm Thiên Nam đầu tiên đã có thể biết được thân phận chân chính của quỷ diện rồi. Trưởng quầy kia há to miệng giả bộ như hoảng sợ nhưng thực ra là đang quan sát thế cục. Lão không phải là tu sĩ nhưng có tu vi tiên thiên. Lòng dạ càng thâm sâu hơn, một tiếng giống to vang lên, một con đại yêu sư tử dưới ý bảo của Lôi Lục trực tiếp hiện ra yêu thân. Hùng sư cực lớn thiếu chút nữa đã phá tan cả quán rượu. Răng nanh sắc bén lạnh lẽo nhắm ngay vào trưởng quỹ. Nhận ra được, hắn tên là Từ Ngôn. Lúc trước trưởng quầy còn mạnh mẽ gắng gượng bình tĩnh, lúc này nhìn thấy được chân thân đại yêu đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Há miệng run rẩy vội vàng thừa nhận, Từ Ngôn, Lôi Lục khoát tay chặn lại. Đại yêu hùng sư lập tức khôi phục lại thân người. Nói một chút, Từ Ngôn này có lai lịch thế nào? Mà ngươi là kẻ nào? Lôi Lục ngồi ở ghế dựa lớn ung dung thẩm vấn, vừa tới Thiên Nam đã biết được thân phận thật của quỷ diện khiến gã vui mừng không thôi. Tiểu nhân tên là Diêu Lâm, nguyên quán ở thành Trường Di, nhiều năm trước man tộc tàn sát hàng loạt dân trong thành. Tiểu nhân bèn trốn tới nơi biên giới này, từ đó về sau mai danh ẩn tích, mở ra quán rượu này. Trưởng quầy quán rượu mặt không có chút máu nói tiếp. Năm đó tiểu nhân là đường chủ Lạc Vân Đường của Quỷ Vương Môn. Chịu trách nhiệm giao thương thay môn phái. Nếu ta không nhận lầm thì người trên bức họa chính là Thập Thất Thái Bảo của Quỷ Vương Môn. Tên là Từ Ngôn, về sau hắn đến Bàng Gia Đại Phổ ở Dề, trở thành con rể Bàng Gia. Nhiều năm trước, 18 Thái Bảo từng đụng độ với thiết thị man tộc ở thành Trường Di. Không địch lại phải bỏ chạy. Thành Trường Di bị tàn sát không còn, đường chủ Lạc Vân Đường tọa trấn thành Trường Di cũng từ đó bặt vô âm tín. Đến Quỷ Vương Môn cũng cho rằng đường chủ Lạc Vân Đường đã chết trong tay man tộc. Không ai ngờ Diêu Lâm rõ ràng lại trốn khỏi thành Trường Di. Lạc Vân Đường là một nhánh của Quỷ Vương Môn. Một khi bị hủy, dù là man tộc hay do chính phái gây nên thì Diêu Lâm nhất định phải gánh tiếng xấu cho người khác. Để không bị môn phái truy cứu, Diêu Lâm trực tiếp trốn vào Đại Phổ, đặt chân đến nơi biên thủy này, một mạch kéo dài tới hơn 20 năm, dù sao lão cũng vô vọng trúc cơ, vốn tưởng có thể an hưởng lúc tuổi già. Diêu Lâm nằm mơ cũng không nghĩ ra lão có tránh được đuổi giết man tộc thì nhiều năm sau lại phải đụng độ với Trăm Yêu trước mặt. Dù thiết thị man tộc có đông đúc thế nào đi chăng nữa cũng không thể đáng sợ bằng Trăm Yêu này được. Trước mặt lão lại chính là trăm tên đại yêu kinh khủng. Thành thật nói xong, Diêu Lâm run như cầy sấy đợi đối phương hỏi tiếp, cúi đầu không dám nhiều lời. Một lúc lâu sau, lão nghe thấy tiếng cười dài, tiếng cười nhỏ đến lớn, rồi đến điên cuồng, Thập Thất Thái Bảo, con rể Bàng Gia, quỷ diện, nguyên lai ngươi quả thật có thân nhân ở Thiên Nam này. Đúng là trời cũng giúp ta. Ha ha ha ha ha. Lôi Lục cười vang kéo theo đám yêu khác cũng gào to theo. Cả một bầy yêu cuồng loạn nhảy múa trong tửu lâu. Vậy vị phu nhân Thập Thất Thái Bảo đang ở nơi nào?

hận ý áp chế hơn 20 năm rốt cuộc có thể bùng phát. Ánh mắt Hứa Hậu như thể sói đói săn mồi không ngừng dò xét đường phố. Rốt cuộc, một bóng dáng áo đỏ xuất hiện, khiến cho cái trái tim bị cừu hận lấp kín kia phải nhảy dựng lên. Cách chương.